Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1336, chú oán phù hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, khủ khủ, khu khu, Nhàn chân nằm sấp xuống đất, bất lực, thân thể chi chít những lỗ thủng, tim cũng bị cắt đứt, vì vết thương quá nặng, nàng hoàn toàn mất khả năng cử động. Nghi là mộng cảnh lúc này đứng một bên, thân thể cháy xem. Cứng đờ, trên khuôn mặt cho tàn mang theo nụ cười quái đê, nó không tiếp tục ra tay, dường như đang đợi Nhan Chân tắt thở. Tên này, dù trọng thương nằm bẹp dưới đất, nhưng Nhan Chân vẫn chưa chết, ý thức vẫn rất tỉnh táo. Nhìn con quỷ cách đó không xa, lòng nàng tràn ngập phẫn nộ. Đồng thời cũng có một cảm giác bất lực, rõ ràng có thể ra tay trực tiếp, phá tan tất cả ảo tưởng của nàng. Vậy mà lại bày ra đám quỷ giả dối kia, để nàng liều mạng với chúng, rồi sau đó, đúng lúc nàng sắp thấy được hy vọng, thì giáng cho nàng một đòn chí mạng. Quỷ dữ đáng hận biết bao, thậm chí nó không giống quỷ, mà lại có một vài đặc điểm của con người. Nằm trên đất, Nhan Chân cảm nhận được sự bất lực của bản thân, đồng thời cũng cảm nhận được sinh mệnh đang dần trôi đi. Giấc mộng này thật đến mức không thể tin nổi, giống hệt như hiện thực. Nàng cảm nhận được đau đớn, cảm nhận được mệt mỏi, cũng cảm nhận được hưng phấn. Đương nhiên, nàng cũng cảm nhận được cái chết. Nhưng lúc này, nàng đã lâm nhìn chằm chằm vào con quỷ kỳ dị trước mặt. Nhan Chân muốn giết nó, nhưng lại bất lực. Đây chính là quỷ trong mộng. Nhưng giờ phát hiện ra vấn đề này hình như đã hơi muộn. Trước đó, nàng cũng rơi vào lối mòn tư duy, cho rằng quỷ trốn trong những thứ kia. Nào ngờ những thứ đó chỉ là dùng để đánh lạc hướng, là ảnh hưởng phán đoán của nàng. Giờ thì nói gì cũng muộn, nếu không có gì bất ngờ, chẳng mấy chốc, nàng sẽ chết trong giấc mộng này. Còn chuyện gì sẽ xảy ra với nàng ở hiện thực, tuy không chắc chắn, nhưng cũng không ai dám cá cược, bởi vì đây không phải ác mộng bình thường, mà là một cơn ác mộng do lệ quỷ tạo ra. Thời gian dần trôi, ý thức của Nhan Chân bắt đầu mơ hồ, mí mắt nặng trĩu, muốn khép lại. Lần này thua cũng không oan uổng, chỉ có thể nói là sau khi mất đi thân phận người ngự quỷ, không thể thích nghi với thân phận người bình thường, mới dẫn đến hàng loạt sự việc ngoài ý muốn này xảy ra. Ngay lúc Nhan Chân sắp chết trong cơn ác mộng mơ hồ, trong đầu vang lên một giai điệu kỳ quái, đồng thời dường như cũng có tiếng bước chân đang đến gần. Là quỷ sao? Nhan Chân nghĩ vậy, nhưng cơ thể đã không thể cử động, chỉ còn lại một chút ý thức mơ hồ, ngay cả mắt cũng không thể mở ra. Chưa kịp để nàng suy nghĩ nhiều, cơ thể bỗng cảm thấy một trận lạnh lẽo, như có thứ gì đó xâm nhập vào cơ thể nàng. Một luồng khí lạnh không hiểu nổi sộc lên đầu. Lạnh, đã bao lâu rồi không có cảm giác này, nhưng vào lúc Nhan Chân sắp chết, cảm giác này lại xuất hiện. Một cảm giác rất đau đớn, nhưng lại đã lâu rồi mới có. Sự thay đổi bất ngờ này khiến Nhan Chân nhận ra, đây không phải là quỷ. Với suy nghĩ đó, Nhan Chân cố gắng mở mắt ra để nhìn, nhưng không được. Dù đã rất cố gắng, nhưng mí mắt vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển. Sau đó nàng cảm thấy một cảm giác kỳ lạ trên cơ thể, giống như có một bàn tay vô hình đang vuốt ve, mơ mơ màng màng, giống như hồi quang phản chiếu. Nhan Chân bỗng chốc tỉnh táo, tinh thần cũng như được khôi phục. Sau một khắc, nàng lại mở mắt ra, chỉ là lần này, rõ ràng có thể cảm nhận được lệ quỷ trong người đang dao động. Nhưng sau khi bạn đang nghe tại góc truyện audio.com tỉnh táo, cảm giác này lại biến mất. Nhan Chân đột ngột bật dậy khỏi giường, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, tim đập loạn xạ, thở hổn hển, hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh lại. Trở lại hiện thực từ cơn ác mộng, có một cảm giác không chân thật, như thể đó mới là hiện thực, còn mình đang ở trong mộng. Tất cả những cảm xúc đã trải qua trong giấc mộng giờ đây đều bùng nổ, khiến người ta khó lòng chịu đựng nổi. Trong một lúc, nàng cúi đầu nhìn cơ thể mình, tuy không thấy vết thương, nhưng trên quần áo lại có những vết rách rõ ràng, và những vết cắt này rõ ràng trùng khớp với vị trí bị tấn công. Đồng thời, Nhan Chân vẫn có thể cảm nhận được giai điệu kỳ quái vang vọng trong đầu, như thể đang nói điều gì đó. Không phải mộng, đấu không, không, một đấu bốn, một đấu mười. Trong căn phòng, Tôn Thụy, Hà Nguyệt Liên và Tô Viễn Trong. Quan tài đang chơi bài, nhưng khung cảnh lại vô cùng kỳ quái. Hà Nguyệt Liên trùm khăn voan đỏ, nhưng dường như tấm khăn đỏ không hề ảnh hưởng đến tầm nhìn của nàng, còn vị trí của Tô Viễn thì càng bất thường hơn, chỉ có một bộ bài poker lơ lửng giữa không trung, cứ như thể có một người tàng hình đang câm bài. Đây là siêu năng lực của Sadako. Ban đầu, điều này cũng nằm ngoài dự kiến của Tô Viễn. Cỗ quan tài mua được từ quỷ đường phố có thể ngăn chặn lệ quỷ phục hồi, nhưng đồng thời với việc ngăn chặn lệ quỷ phục hồi, nó cũng hạn chế việc sử dụng sức mạnh linh dị. Nói cách khác, tất cả những người nằm trong quan tài đều bị trói buộc linh dị trong cơ thể. Nhưng siêu năng lực của Sadako dường như không được phân loại vào phạm trù linh dị. Nó giống với một loại niệm động lực. Ít nhất, Tô Viễn nghĩ vậy. Vì vậy, Vô Viễn vui vẻ. Cuối cùng cũng có việc khác để làm. Không cần suốt ngày quấy dây Trương Tiện Quang. Dù sao tên đó cứ thấy mình là lại trưng ra bộ mặt chán sống. Nhìn nhiều cũng thấy khó chịu. Vậy nên, sau khi phát hiện ra công dụng thần kỳ của niệm động lực, Tô Viễn bắt đầu không yên phận, mở quan tài đi dạo quanh bưu cục quỷ, thậm chí còn chơi trò bay lượn, khiến bưu cục quỷ gà bay chó sủa, khiến Tôn Thụy đau đầu không thôi. Hết cách, đành phải lôi kéo Hà Nguyệt Liên cùng chơi với Tô Viễn. May mà hắn là người quản lý bưu cục quỷ, mà giờ bưu cục quỷ đã bị hạn chế, không cần phải đưa thư nữa, nên hắn mới có thời gian. Nhưng hôm nay, sự cân bằng trong bưu điện lại bị phá vỡ bởi một cuộc điện thoại từ bên ngoài. Sau khi nghe máy, Tôn Thủy nghiêm mặt nói với Tô Viễn trong quan tài. Tô cố vấn, xảy ra chuyện rồi. Ở thành phố Tân Hải xuất hiện một vụ việc linh dị. Tất cả mọi người trong khu chung cư của ngài đều bị linh dị tấn công. Hả? Tô Viễn đầu tiên là giật mình, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hắn đã từng để lại rất nhiều thủ đoạn linh dị trong khu chung cư đó, lẽ ra không đến mức có người gặp chuyện mới đúng. Không có thương vong chứ? Hiện tại thì chưa, chỉ là có chút bất thường thôi. Rất nhiều người sau khi bị tấn công, bao gồm cả những người của ngài, đều nghe thấy giai điệu kỳ lạ trong đầu. Không cần lo lắng, đó là linh dị phù hộ mà ta để lại, đảm bảo an toàn tính mạng cho bọn họ. Thực ra đó chỉ là chú oán mà thôi. Chú oán là một loại nguyên rủa, có thể dùng để hại người, cũng có thể dùng để cứu người. Giống như giai điệu của hộp nhạc vậy. Bởi vì cái gọi là yêu ai yêu cả đường ơi, yêu nàng thì tặng một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần chú oán bảo vệ nàng, chuyện này theo Tô Viễn là rất hợp lý. Còn có cảnh cáo giường chiếu gì đó thì không liên quan đến hắn. Cách chương.